chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, chương 1276 rốt cuộc gặp được ngươi. Chương 1276, 1277, rốt cuộc gặp được ngươi. Mà Trần Thanh Thanh bọn họ chạy ra lúc sau, liền thấy được giáo đường ngoại hàng rào sắt bên ngoài. Đại lượng tang thi hướng tới bên này bò tường, hai mặt thụ địch. Trần Thanh Thanh lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng, nàng cảm thấy đây là một cái cục kia âm thầm thao. Tác người, biết bọn họ tới, biết bọn họ tới giáo đường, muốn giết nàng, mới thiết hảo cái này cục bên ngoài tang thi. Đã bắt đầu bò hàng rào sắt trong giáo đường tang thi. Cũng lao tới, hai mặt thụ địch, một đám người. Lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng, hướng về phía Trần Thanh Thanh hét lớn, người nói, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta chết chắc rồi, tuyệt đối chết chắc rồi, như vậy nhiều tang thi, trong ngoài đều đem chúng ta vây quanh, trốn không thoát đi, Trần Thanh Thanh đang ở suy xét. Muốn hay không bại lộ, vận dụng tiên khí tính, đem đại gia tàng tiến tiên cung bên trong. Xong hết mọi chuyện là lúc. Đột nhiên nghe thấy giáo đường tượng một cái trên vách tường mới có người kêu nàng nói. Nha đầu Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy, toàn bộ u ám không trung đều sáng sủa tư đồ phong. Nha đầu lại đây, mau Trần Thanh Thanh lập tức vui sướng như cuồng nói. Mau, Khả Lạp, mang đại gia cùng nhau lại đây. Ta bạn trai xuất hiện, chúng ta được cứu rồi, mọi người vừa nghe. Nàng kia nửa năm đều ở chỗ này đợi bạn trai, cư nhiên xuất hiện, nội tâm đều trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phức tạp cực kỳ, cư nhiên có thể tại như vậy nguy hiểm địa. Phương, sống nửa năm người, tuyệt đối là có người có bản lĩnh lớn, bọn họ được cứu rồi, ở Trần Thanh Thanh dẫn. Rất hạ, bọn họ cùng nhau hướng tới Tư Đồ Phong đứng cái kia đầu tường thượng. Vọt qua đi, trong giáo đường những cái đó tang thi. Cũng đi theo truy kích lại đây, Tư Đồ Phong trên tay cầm một cây dây thừng. Từ trên vách tường nhảy xuống nói, mau, đều bò lên trên đi, từ nơi này bò đi ra ngoài, ta tới giải quyết tốt hậu quả, rồi sau đó đầu tàu gương mẫu. Vọt vào tang thi quần thể chung, bắt đầu một tay một cái cuồng chém, Trần Thanh Thanh thấy vậy. Cũng cùng hắn cùng nhau, những người khác trợn mắt há hốc mồm nhìn trong chốc lát. Một đám bắt lấy dây thừng, hướng trên vách tường bò tựa, một khác đầu có người ở gắt gao giúp bọn hắn kéo dây thừng. Một đám đi lên đến bay nhanh, đến tất cả mọi người thượng đầu tường. Đối với Trần Thanh Thanh hô lớn, mau, đi lên, đừng chém, số lượng quá nhiều, Tư Đồ Phong lập tức nói. Nha đầu, người trước đi lên, hảo, ta đi lên kéo ngươi, ngoan tương đương. Mọi người, ngoặc kép. Nì ma, như vậy nguy hiểm trường hợp, là các ngươi ngược cầu thời điểm sao? Trần Thanh Thanh lòng tràn đầy vui mừng bò lên trên đầu tường. Tư Đồ Phong trực tiếp từ tang thi trong đàn phá vây mà ra. Hướng tới trên vách tường đều không cần người kéo. Liền như vậy bắn ra, nhảy dựng, một bái thượng đầu tường. Liền từ trên vách tường phiên đi xuống, động tác thoạt nhìn liền mạch lưu loát. Tựa này nửa năm qua. Hắn không thiếu trải qua loại chuyện này giống nhau, mọi người cũng đi theo nhảy xuống đầu tường. Liền thấy còn có hai người, trên tay cầm dây thừng, chờ ở nơi đó, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Tư Đồ Phong, đây là ta điện ảnh nhìn đến kia hai người, bọn họ cư nhiên vẫn luôn đều tồn tại, nàng cho rằng. Dưới tình huống như vậy có thể sống sót người, chỉ có Tư Đồ Phong đâu, áo lực khắc nhếch môi cười nói. Là Tư Đồ Phong, hắn tổng có thể ở thời khắc mấu chốt đã cứu chúng ta, Tư Đồ Phong đạm cười nói. Giới thiệu hạ, đây là ta bạn gái. Này đó là nàng mời đến lính đánh thuê. Hai vị này là ta này nửa năm qua đồng bọn. Áo lực khác, tạp đinh nói, đổi cái địa phương nói đi. Những cái đó các tang thi truy lại đây, Tư Đồ Phong ánh mắt thâm thúy hướng tới vách tường kia đầu. Nhìn lướt qua nói, đi. Đi một cái bọn họ không dám tiến vào địa phương, Trần Thanh Thanh lập tức suy đoán nói. Là kia phiến mồ sao? Áo lực khắc ngăn không được nói. Ngoạ tao, Phong, người bạn gái cũng thật thông minh. Tưởng tượng là có thể nghĩ đến nơi đó, Trần Thanh Thanh cười nói. Ta ở điện ảnh xem qua, ta nhìn 3 lần cái kia điện ảnh, ta đem rất nhiều địa phương, đều khắc sâu ký ức một chút, đã tới lúc sau, vẫn là thật nhiều địa phương, cùng điện ảnh bên trong là không giống nhau, Tư Đồ Phong sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu nói. Đồ ngốc, điện ảnh đều là hậu kỳ làm cắt nối biên tập, Trần Thanh Thanh hướng về phía hắn thè lưỡi. Tay, bị hắn gắt gao nắm trong tay, một đường đi trước chỉ chốc lát sau, liền đến đạt kia phiến mộ chính là thực bình thường một mảnh mồ. Thoạt nhìn cũng không có gì đặc thù, Trần Thanh Thanh hiếu kỳ nói. Vì cái gì, hắn sao không dám tới nơi này? Tư Đồ Phong nhìn thoáng qua kia tường cao ở ngoài phương hướng. Nhàn nhạt nói, không biết, hảo đi, tóm lại có một cái. Bọn họ không dám tới địa phương, đoàn người, đều đến kia tường cao chỗ, dựa vào nghỉ ngơi, Trần Thanh Thanh hiếu kỳ nói, Tư Đồ Phong, này nửa năm qua, các ngươi đều đãi nơi này, không, cũng sẽ đi ra ngoài tìm thực vật cùng thủy, a. Này phá địa phương, còn có thức ăn nước uống sao, áo lực khắc lập tức nói, là chúng ta cung cấp địa phương, này trấn nhỏ thượng có mấy nhà trước kia tiểu siêu thị. Còn có kho lạnh đâu, chúng ta dọn, không ít ướp lạnh thịt trở về, tìm củi lửa nướng ăn, Tư Đồ Phong nướng, hương vị nhưng hảo, Tạp Đinh cũng nói, này nửa năm qua, chúng ta trừ bỏ ra không được bên ngoài, nhật tử quá vẫn là thực không tồi, phốc, khổ chung mua vui à, không sai, chính là khổ chung mua vui, trừ bỏ này đó, chúng ta mỗi ngày còn có khác giải trí. Tỷ như nói đậu đậu hài tử linh tinh, mọi người vẻ mặt kinh ngạc nói. Hài tử, sao có thể, nơi này như thế nào sẽ có hài tử? Tư Đồ Phong đem ba lô kéo ra, từ bên trong ôm ra một cái béo hoa hoa tới, đưa cho Trần Thanh Thanh nói. Là một cái cửa hàng tiện lợi tủ bát tìm ra, tủ bát thượng khóa, vẫn luôn không có bị người tìm được. Đứa nhỏ này ở bên trong, không khóc không nháo. Cha mẹ tựa hồ còn cho nàng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Áo lực khắc nói tiếp nói. Chính là chúng ta tìm được thời điểm. Như cụ có chút hơi thở thoi thóp. Cả người cũng đều dơ hề hề. Đều có mùi thúi. Là Tư Đồ Phong nghĩ cách cứu sống nàng. Tư Đồ Phong quả thực chính là cái anh hùng. Trần Thanh Thanh đem hài tử ôm vào trong ngực. Trong lòng phiếm toan nói. Đứa nhỏ này cũng thật đáng thương. Không. Nàng thực may mắn, nàng là toàn bộ trấn nhỏ thượng nguyên cư dân, người sống sót duy nhất nàng vì cái gì, có thể làm được lâu như vậy đều không khóc không nháo không bị phát hiện. Nàng giống như, một tuổi đều không có đi, Tư Đồ Phong cười khổ nói, bởi vì, nàng tựa hồ là cái người câm, sẽ không khóc, khóc, cũng không thanh âm, nguyên lai là cái người câm, là bất hạnh, cũng là hạnh. Sinh ra chính là cái người câm, nhưng lại cũng bởi vì sẽ không khóc, còn sống, giờ phút này, Trần Thanh Thanh mang đến kia mấy cái lính đánh thuê đã khiếp sợ đến thương tích đầy mình, ta thiên. Trần Tiểu Thư, người bạn trai cũng quá lợi hại đi, ta đều hoài nghi hắn không phải người, chính là, tại đây loại đáng sợ địa phương, không ngừng chính mình có thể sống sót, còn có thể liên quan đồng bạn cùng nhau sống sót. Cư nhiên còn cứu sống một cái trẻ con, Trần Thanh Thanh ôm trong lòng ngực. Giống như tiểu thiên sứ giống nhau hướng về phía nàng mỉm cười tiểu nữ hoa. Khóe miệng ngăn không được cong cong, Tư Đồ Phong đạm cười nói. Thực thích, ngoặc kép, hết chương.